Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thứ muốn báo thù, sẽ nhẫn, bất quá, ta đoán chắc, các ngươi quân gia người, khả năng cũng không có bị gạt bỏ. Dù sao, giết chết lời, đối với tiên kỳ cũng là một tổn thất lớn. Hạt Ngũ Cốc Võng, là tiên kỳ người làm sao? Quân Ngự Hàn không muốn nghe những thứ ấy lời vô ích. Trực tiếp hỏi là tối trọng yếu. Thiên lão gật gật đầu. Sau đó trầm giọng nói. Ta kiến thức tới được mấy người kia lực lượng. Cái loại này cảnh giới là ta cả cũng không thể đạt tới. Nhiều năm như vậy, ta cũng không nói cho ngươi biết. Là không muốn làm cho ngươi đi chịu chết. Quân tiểu tử, muốn báo thù, một chữ, nhẫn. Quân Ngự Hàn song quyền nắm chặt. Hắn tất cả đều là tiên kỳ đại lục cấp bóc lột. Hắn ngẩng đầu, nhìn thiên lão, hỏi, vậy ta đâu, vì sao ta không sao? Này chỉ có thể coi như ngươi may mắn, bởi vì, không ai ngờ tới ngươi xảy ra sinh, thiên lão chứa đầy thâm ý nhìn hắn. Từ xưa đến nay, có thể thành tựu đại đạo, không khỏi là có lớn lao cơ duyên, thụ lên trời hân hạnh chiếu cố người. Quân Ngự Hàn là, Chu Thuần Cũng, Chu Bảo Bảo Cang, ba người này tiền đồ. Nhất định là không thể số lượng. Đáng tiếc, hắn nhìn không thấy. Thí thần kiếm đâu? Quân Ngự Hàn trầm giọng hỏi. Cái thanh này thấy là thiên lão cho hắn. Nói là ông ngoại hắn để lại cho hắn. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện hắn có cái gì đặc biệt địa phương. Thế nhưng tối hôm qua sau khi cuồng hóa, hắn luôn luôn cảm giác cùng thanh kiếm này xây nổi lên vi diệu liên hệ. Chỉ cần căng thẳng nắm, cũng cảm giác thân thể khí huyết đều bị điều động như nhau. Đây là ngươi các quân gia tổ tiên truyền xuống. Lúc trước ông ngoại ngươi không biết từ đâu biết được quân gia có diệt môn tai ương. Trước đây, thanh kiếm giao phó cho ta. Ngươi là quân gia duy nhất huyết mạch. Ta đương nhiên là muốn về trả lại cho ngươi. Về phần thanh kiếm này có cái gì huyền bí? Hay là muốn chính ngươi đi tìm tòi nghiên cứu? Thế nhưng, thế gian vạn vật đều có linh, càng là cường đại binh khí, thì có càng là cường đại tinh linh, thí thần kiếm cũng không phải là phàm binh, thiên lão cũng không nói gì nhiều lắm. Hắn cũng không cách nào nói quá nhiều, từng hắn thử điều động thí thần kiếm, nhưng là lại phát hiện nội lực của hắn đi vào, như phảng phất là một giọt thủy tiến vào một mảnh đại dương mênh mông như nhau. Thế nhưng, lúc trước hắn thanh kiếm giao cho Quân Ngự Hàn trong tay lúc, thí thần kiếm cư nhiên có thể tự chủ phát ra nhẹ minh. Phảng phất là gặp chủ nhân như nhau. Vì thế, có thể tra xét ra thí thần kiếm huyền bí, cũng chỉ có Quân Ngự Hàn một người. Vẻ mặt của hắn không khỏi có điểm cay đắng. Trở về đi, hắn yếu ớt nói một câu. Sau đó biến mất ở Quân Ngự Hàn trước mắt, mặc phủ cổ lâu nồi. Mặc Khải Khôn khoanh chân ngồi ở giữa nhất, mà Mực Lão, Mực Tử Thiên, Mặc Nguyên Long thì lại là cúi đầu lập ở một bên. Lão Tổ Tông thấy hắn vẫn không lên tiếng, Mặc Nguyên Long nhịn không được xuất mở miệng trước, nhưng lập tức trên mặt của hắn liền đã trúng một cái tát. Cả người đều bị phiến bay ra ngoài, bản tướng đã nói với ngươi, vô luận nếu như, đều phải đem Chu gia nha đầu cấp thu tiến Mặc gia. Ngươi là phải làm thế nào? Uổng bản tướng đối với ngươi như vậy coi trọng, Mặc Nguyên Long không dám nói thanh. Vội vàng quỳ rạp trên đất thượng. Lão Tổ Tông, này kỳ thực cũng không thể trách Nguyên Long. Là ý tứ của ta, Mực Tử Thiên vừa dứt lời. Trên mặt cũng là đã trúng một cái tát. Ngươi cho là ngươi là Mặc gia gia chủ. Bản tướng cũng sẽ không đối với ngươi như vậy sao? Tử Thiên không dám ẩn đi, Mực Tử Trời cũng quỳ gối Mặc Nguyên Long bên người. Thân thể hơi có chút run rẩy, Mặc Khải Khôn hừ lạnh một tiếng, sau đó tầm mắt rơi vào không nói một lời Mực Lão thân thượng. Quân gia tiểu tử, vì sao không hề động tay bỏ? Ngoặc kép, hết chương.